Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, lực lượng thiên địa cung cấp. Lực lượng tinh thần và khí huyết tăng vọt, bao quát kim cốt thức tỉnh, đều cần muốn thời gian dài đi quen thuộc, đi khống chế, bất quá bây giờ Phương Bình, thực lực so với trước đây cường rất nhiều, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng thích ứng, ở bất kể đánh đổi, tiêu hao tiếp cận 200 triệu điểm tài phú, Phương Bình hoa 5 ngày thời gian, thích ứng tất cả những thứ này, mà này 5 ngày xuống, Phương Bình không chỉ thích ứng thực lực tăng vọt, nội phủ rèn luyện cũng có to lớn đột phá, ngũ tạng đã triệt để rèn luyện đến cực hạn, lục phủ phương diện, dạ dày, đại tiểu tràng, mật mấy cái này vị trí, cũng đều triệt để rèn luyện xong xuôi. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại bàng quang cùng một số ít nội phủ bộ phận còn chưa hoàn thành rèn luyện. Muốn không được mấy ngày, Phương Bình là có thể chính thức hoàn thành nội phủ bộ phận rèn luyện. Chính thức tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, mà gần giống như hắn thời gian đột phá vương kim dương mấy người. E sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Phòng tu luyện, Phương Bình lại một lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu biến hóa. Tài phú, 9 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 2.450 tạp, 4.699 tạp, tinh thần, 650 hách, 829 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối. 30% cộng, không gian chứa đồ, 4 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều có một ít tăng trưởng. Xương sọ chỉ còn dư lại 3 khối không có rèn luyện rồi. Phương Bình tính toán một thoáng, xương sọ cuối cùng 3 khối rèn luyện hoàn thành, e sợ còn có thể có một lần giai đoạn tính biến hóa. Hắn bây giờ không hẳn có thể chịu đựng trụ lại một lần nữa cải tạo. Còn lại 3 khối, hắn chuẩn bị chờ mình huyết nhục, kinh mạch đều rèn luyện, cũng chính là đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Hắn lại đi thử nghiệm triệt để mở ra kim cốt thuế biến. Chiến pháp phương diện, vẫn không làm sao tu luyện. Thật muốn trên điểm tâm rồi. Phương Bình trong lòng có tính toán. Bây giờ hắn sẽ chiến pháp kỳ thực không ít, bảo huyết cuồng đao, chảm đế thiên đao, kim cương quyền, ma ha quyền, ngự không bộ, cùng với một ít cơ sở chiến pháp cùng trạc cước, bao quát đặc thù bí thuật, huyết tiễn thuật, cùng với lý lão đầu, dưỡng kiếm chi pháp, hai môn đao pháp, hai môn quyền pháp, kỳ thực đều là một mạch kế thừa, mà một mạch kế thừa chiến pháp. Có một cái ưu điểm, đó chính là có thể trong ngoài kết hợp, xem là một môn chiến pháp đến tu luyện, trung phẩm chiến pháp chủ ở ngoài, cao phẩm chiến pháp chủ bên trong, nội ngoại kiêm tu, vậy cũng không cần lại tách ra tu luyện rồi. Nói như vậy, kỳ thực chính là đao pháp, quyền pháp, bộ pháp ba môn, cộng thêm mấy môn bí thuật, này mấy môn bí thuật, Phương Bình không chuẩn bị từ bỏ, bao quát, huyết tiễn thuật, cũng giống như vậy, đồ chơi này, đừng xem chỉ là trung phẩm chiến pháp. Trên thực tế, dù cho đối những tông sư thất phẩm kia, chỉ cần sọ mặt không rèn luyện hoàn toàn, đánh lén bên dưới, cũng có thể bị đánh giết. Bộ pháp tu luyện coi như không tệ, cái khác còn kém hơn nhiều. Phương Bình tổng kết một hồi việc tu luyện của chính mình thành quả. Từ khi vào tứ phẩm, sau đó đến ngũ phẩm cảnh, giai đoạn này, hắn tiến bộ quá nhanh. Tháng 8 trung tuần, hắn mới vào tứ phẩm. Đến tháng 12, hắn liền ngũ phẩm rồi. Trung phẩm cảnh đến hiện tại, tổng cộng cũng mới hơn 4 tháng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang đuổi tu luyện tiến độ. Chiến pháp phương diện xác thực không quá chú ý. Ở địa quật, vậy cũng là lấy chạy trốn làm chủ. Có thể đánh bại kẻ địch, dựa vào không phải chiến pháp mạnh bao nhiêu, mà là hắn thể chất, khí huyết, lực lượng tinh thần, bí thuật nhiều phương diện nghiền ép. Nếu như có người cùng Phương Bình đồng dạng cơ sở, tỉ như Tần Phượng Thanh, hắn chiến pháp tu luyện kỳ thực liền không sai, cơ sở giống như Phương Bình. Phương Bình vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Không thể vẫn dựa vào nội tình dày ép người. Thật muốn gặp phải theo ta đồng dạng võ giả, vậy còn không là bị nghiền ép. Vương Kim Dương những người này, nếu là cũng lại biến dị một vài chỗ, ta còn thực sự đánh không lại. Phương Bình lay một thoáng đầu, này không phải tự dưng lo lắng. Dựa theo Lữ Phượng Nhu suy đoán của bọn họ, những người này không hẳn sẽ không lại biến dị một ít vị trí. Thật muốn như vậy, chiến pháp so với mình tinh thâm, vậy thì mất mặt rồi. Đang quy hoạch kế tiếp làm sao tu luyện, ngoài phòng, truyền đến tiếng gõ cửa. Phương Bình đơn giản thu thập một hồi, cất bước đi ra phòng tu luyện, không có đi mở cửa, môn nhưng là tự động mở ra. Đứng ở ngoài cửa Phó Xương Đỉnh gặp cửa mở, sau cửa không người, Phương Bình còn đang trên ghế salon ngồi, vì hơi sững một chút, tiếp cười khổ nói, lực lượng tinh thần, Phương Bình khẽ gật đầu, Phó Xương Đỉnh một mặt ước ao, không cách nào so sánh được, nhìn, nhân ra mở cửa đều không cần đứng lên, ngồi đi, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến ta này rồi. Hai người kỳ thực chính là cửa đối diện nhau, có thể gần nhất, mọi người đều ở tu luyện, không ngừng Phương Bình, Phó Xương Đỉnh những người này áp lực quá lớn, bây giờ hầu như là không ngày không đêm chăm học khổ tu. Phó Xương Đỉnh những ngày này cũng vẫn chờ ở năng nguyên phòng tu luyện không làm sao đi ra. Cái tên này, lần này cũng quyết tâm, không tìm trong nhà đòi tiền. Chính mình đi vay 3.000 học phân, dám dưới loại này nhẫn tâm, một lần mượn tiền nhiều như vậy học phân võ giả, vẫn đúng là không bao nhiêu. Phó Xương Đỉnh hít một hơi, ở trên ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, mới vừa từ võ đạo xã trở về, mấy ngày nay ngươi không đi, thuận tiện mang cho ngươi cái tin tức, chuyện gì, Nam Giang chuyện bên kia. Trương Ngữ sư huynh cùng Lương xã trưởng hai ngày trước cũng đuổi tới. Ngày hôm qua, Tạ xã trưởng bọn họ nhóm người kia đi ra một phần, Phương Bình lên tinh thần, mở miệng nói, tình huống thế nào rồi? Phó Xương Đỉnh hơi ngưng lông mày nói, đi ra đều là bị thương lão sư cùng học sinh, lần này thương không ít người. Nam Giang địa quật tuy rằng hiện nay không lại mở ra cao phẩm đại chiến, bất quá vẫn là bạo phát nhiều lần trung đê phẩm chiến đấu. Đi vào võ giả, cũng tử thương một phần. Nam Giang bản thổ trung phẩm võ giả, lần này chết rồi hơn 10. Chúng ta bên này, Phương Bình sắc mặt trầm trọng nói. Người chết rồi, cái kia thật không có. Trước khi đi, mọi người đều mang theo không ít hồi mệnh đan. Không quá trọng thương mấy cái. Không thể không nói. Có tiền hay không, kết quả đều là bất đồng. Không ít võ giả, bởi vì không có bảo mệnh đan dược, nội phủ trọng thương sau, không thể kéo dài tới trị liệu thời điểm, liền làm mất mạng. Nam Giang bên kia tuy rằng cũng mua lượng lớn đan dược, nhưng người không ít, mỗi người phân đến một viên hồi mệnh đan là tốt lắm rồi. Nhưng mà ở địa quật, một viên không hẳn đủ. Phương Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi, người bị thương trở về rồi sao? Hắn mấy ngày nay vẫn ở thích ứng tình hình, cũng chưa kịp đi quan tâm những thứ này. Trở về, bất quá là viện trưởng bọn họ còn ở bên trong. Nói xong, Phó Xương Đỉnh cười nói, Trần Vân Hy cũng còn ở bên trong không đi ra. Bất quá nghe được học trưởng nói, người không có chuyện gì. Hơn nữa Trần Vân Hy hiện tại có thể lợi hại, ở địa quật đều được người gọi là tiên nữ kiếm. Hai ngày trước, một mình nàng một kiếm, giết 7-8 cái tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Nàng, Phương Bình hơi ngẩn ra, Tiếp liền cười nhạt nói, bình thường, dù sao cũng là tiếp cận 3 lần tôi cốt võ giả. Khí huyết càng thâm hậu, trên người đan dược cũng nhiều, binh khí tốt, nói đơn giản 2 câu. Phương Bình cũng không tiếp tục. Phó Xương Đình thấy thế buồn cười nói, liền một điểm không lo lắng, mắc mớ gì tới ngươi. Phó Xương Đình ha ha cười không ngừng, nở nụ cười một hồi cũng không tiếp tục trêu ghẹo hắn. Lại nói, mặt khác, là viện trưởng khiến người ta mang đến không ít năng nguyên thạch. Phó Xương Đình có chút hưng phấn nói, nghe nói bọn họ lần này xuống, đào 7, 8 cái tiểu mỏ quặng. Là viện trưởng ý tứ là, những năng nguyên thạch này, nửa giá bán ra cho trường học. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không cần thiết, nên cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Mọi người cũng là vào sinh ra tử bắt được. Trường học giá thu mua vốn là không cao. Lại nói bán cho học sinh. Học sinh cũng là muốn trả tiền. Trường học sẽ không kiếm cái này chênh lệch giá. Nói hết, Phương Bình lại nói, như vậy cũng tốt, ta còn chính phát sầu. Bây giờ năng nguyên đá mức tiêu hao quá lớn, sợ duy trì không được bao lâu. Hiện tại có tiền thu, có thể như duy trì một quãng thời gian rồi. Phó Xương Đình nghe vậy gật gù, tiếp hơi có chút do dự. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, nói đi, đến cùng chuyện gì? Phó Xương Đình tìm đến hắn, sẽ không liền chỉ là tới nói tin tức này, bằng không Phương Bình xuất quan, chẳng mấy chốc sẽ có người đến cùng hắn báo cáo. Hai việc, Phó Xương Đình cũng không do dự nữa, mở miệng nói, thứ nhất, xem như là nửa công nửa tư, ta có cái đại ca, năm nay 32 tuổi, ngũ phẩm sơ đoạn, cũng coi như là thiên tài võ giả, trước vẫn ở kinh đô trinh tập cục nhậm chức. Bất quá kinh đô trinh tập cục nhiệm vụ không nhiều, sự tình cũng không nhiều. Đại ca ta 2 ngày trước đã nói với ta đầy miệng. Ta liền nói ra một hồi, chúng ta ma võ đang ở chiêu đạo sư. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, ra ra ngươi nhưng là ở kinh đô võ đại nhậm chức. Phó Xương Đình cười nói, này có quan hệ sao? Ông nội ta là ông nội ta. Ta còn đang ma võ đến trường đây. Ngươi liền nói, có khai hay không đi. Đương nhiên chiêu, ngũ phẩm cũng không phải rau cải trắng. Ngươi ca đồng ý đến ma võ. Ma võ hoan nghênh, đi bình thường trình tự liền có thể. Vừa vặn, lại qua mấy tháng, khóa tiếp theo tân sinh liền muốn vào trường. Hiện tại ta còn đang giàu dĩ. Trường học đạo sư số lượng quá ít đây. Nói xong, Phương Bình lại nói, chuyện thứ hai đây, ta nghĩ đi Nam Giang. Phương Bình nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi vừa mới vào tam phẩm cao đoạn. Tam phẩm cao đoạn không tính yếu đi. Phó Xương Đình hít sâu một hơi nói, dĩ vãng, tam phẩm sơ đoạn sẽ vào địa quật. Mà võ bên này bởi vì ý kiến của ngươi, hiện tại tam phẩm sơ đoạn võ giả đều ở tu luyện. Mà đồ địa quật đều không thế nào đi vào rồi. Ta hiện tại đều tam phẩm cao đoạn. Đến hiện tại cũng là ở nhị phẩm tiến vào một lần ma đồ địa quật. Hơn nữa còn không đợi mấy ngày. Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy trước cũng mới vừa tiến nhập tam phẩm cao đoạn. Bọn họ nếu không còn chuyện gì, vậy ta cảm thấy ta cũng không có chuyện gì. Huống hồ, liền là thật sự có sự. Vậy cũng không có gì. Võ giả cũng không thể vẫn ở phía sau ẩn núp tu luyện. Này không phù hợp dự tính ban đầu. Có thể, Phương Bình không tiếp tục khuyên nói. Gật đầu nói, chính mình cẩn thận một chút. Đi rồi nghe la viện trưởng sắp xếp. Cái khác ta liền không nói thêm cái gì rồi. Hừm, mặt khác, Dương Tiểu Mạn cũng chuẩn bị cùng đi. Nàng, Phương Bình tức khắc cau mày nói. Nàng mới tam phẩm trung đoạn chứ. Ngày hôm qua đột phá đến cao đoạn rồi. Mới đột phá, Phương Bình, chúng ta đều là võ giả, đều có con đường của chính mình. Ta biết ngươi cân nhắc chính là chúng ta an toàn, có thể vẫn ở trường học tu luyện, chưa chắc có lợi. Đi ra ngoài gặp thấy máu tanh, lang bạt, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phó Xương Đình sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi đều ngũ phẩm cảnh, chúng ta còn đang tam phẩm. Nói thật, chúng ta cũng không quá quen thuộc. Bây giờ mưa gió nổi lên, thừa dịp hiện tại còn không bạo phát toàn diện đại chiến, chúng ta những này đê phẩm võ giả còn có rèn luyện cơ hội. Một khi chân chính bạo phát toàn diện đại chiến, chúng ta những người này có thể liền đơn độc rèn luyện cơ hội đều không còn. Phương Bình trầm mặc chốc lát nói, trừ bọn ngươi ra, còn có người khác sao? Có mấy cái, cũng đều nghĩ tới đi. Phương Bình thở ra một hơi, khẽ gật đầu nói, cũng được, ta chỉ là võ đạo xã xã trưởng, không phải các ngươi cha mẹ. Nếu các ngươi chính mình có cái này ý nguyện, vậy ta không ngăn cản, nghĩ đi thì đi đi. Mỗi người đi hậu cần bộ lĩnh một viên hồi mệnh đan. Toán miễn phí đưa, cảm tạ, hẳn là, đều sống sót trở về. Đừng đồ ngốc giống như, gặp phải trung phẩm võ giả cũng hướng lên sung. Phó Xương Đình bật cười nói, chúng ta lại không ngốc, chỉ là rèn luyện, nhưng không phải là đi chịu chết. Ngoặc kép, hai người lại đơn giản hàn huyên một hồi. Phó Xương Đình không lại ở lâu, hắn còn phải đi thông báo những người khác. Ngày mai sẽ đồng thời lên đường đi Nam Giang. Nam Giang địa quật cũng sắp toàn diện mở ra. Đường nối đã gần triệt để vững chắc. Đến thời điểm tiến vào người sẽ rất nhiều. Thừa dịp hiện tại ít người điểm, đi vào còn có thể nhiều mò điểm chỗ tốt. Mới vừa đưa đi Phó Xương Đình, không một hồi công phu, lại người đến rồi. Lý lão đầu vào cửa, lần này không nói hai lời, nhấc theo Phương Bình liền đi ra ngoài. Phương Bình một mặt không nói gì, không thể không hỏi, lão sư, làm sao rồi? Ngươi còn không thấy ngại hỏi làm sao rồi? Lý lão đầu nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Tức giận nói, chính ngươi để lực lượng thiên địa phòng tu luyện, hiện tại ngược lại tốt. Sự tình toàn ném đến Hoàng lão đầu trên đầu rồi. Hoàng lão đầu mấy ngày nay vẫn ở bên kia cung cấp lực lượng thiên địa. Có thể hiện tại lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn. Lực lượng thiên địa cũng đứt đoạn mất cung cấp. Ngươi nói một chút, ngươi không ngại ngùng sao? Thất phẩm cường giả tông sư, sơ nhập thất phẩm, lực lượng tinh thần đều là 1000 hách trái phải. Bất quá hoàng cảnh tiến vào thất phẩm có đoạn thời gian. Lực lượng tinh thần có chừng 1500 hách trái phải. Dựa theo trên lý thuyết cực hạn chuyển đổi, 10 hách lực lượng tinh thần thêm vào 100 tạp khí huyết. Có thể chuyển đổi một luân lực lượng thiên địa. Khí huyết đối tông sư mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Chủ yếu là lực lượng tinh thần. Đương nhiên, sức mạnh chuyển đổi rất khó thật đạt đến trên lý thuyết hạn mức tối đa. Ít nhất muốn thật lãng phí 50% trái phải. Nói cách khác, hoàng cảnh đem tinh thần lực của mình tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể chuyển đổi 100 luân trái phải lực lượng thiên địa. Mà lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục thật không tính nhanh, dù cho cường giả cao phẩm, trong tình huống bình thường giao thủ, kỳ thực cũng là lấy lực lượng khí huyết làm chủ. Lực lượng thiên địa giao chiến, đó là đến lúc khẩn cấp quan trọng, lực lượng tinh thần tiêu hao hết, lấy hoàng cảnh thực lực, dù cho có thể thông qua tinh huyết hợp nhất, dùng khí huyết đến uẩn nhưỡng, không có 10 ngày 8 ngày, đều rất khó hoàn toàn khôi phục như cũ. Chính bọn hắn cũng phải tu luyện, hơn nữa tông sư kỳ thực đều là có nhiệm vụ. Mấy ngày nay, hoàng cảnh lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn. Không thể không dừng lại tiếp tục cung cấp 100 luân lực lượng thiên địa. Nếu như đơn độc cung cấp một vị lục phẩm, kỳ thực vẫn là có thể tiêu hao rất lâu. Then chốt ma võ bên này cũng không chỉ một vị lục phẩm. Thêm vào Lý lão đầu cái này không biết xấu hổ đi sượt lực lượng thiên địa tu luyện, không mấy ngày liền tiêu hao hết rồi. Hoàng cảnh hiện tại cũng không làm. lão già còn đang sinh hờn dỗi tới. Đặc biệt là gặp phải Lý Trường Sinh này không biết xấu hổ mỗi ngày đi sượt. Hoàng Cảnh đều sắp tức giận nổ. Lý lão đầu ngày hôm nay lại muốn đi tu luyện. Kết quả phát hiện, không rồi, hết cách rồi, đành phải tới bắt Phương Bình làm cu ly rồi. Đến mức Ngô Khuê Sơn, lại lần nữa bế quan đi rồi, cũng không tiện đi kéo người đi ra. Phương Bình nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nói, Hoàng hiệu trưởng này lực kéo dài cũng quá kém chứ, lúc này mới mấy ngày a? Hoàng Cảnh thất phẩm cảnh rất lâu, thất phẩm cảnh giới làm sao phân chia? Phương Bình không hỏi kỹ, có thể tưởng tượng đến, Hoàng Cảnh cũng ở thất phẩm trung hậu kỳ dáng vẻ đi. Thiếu đến, lực lượng tinh thần tiêu hao, thật rất khó cấp tốc khôi phục, người biết cái đếch gì? Lý lão đầu mắng một câu, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như, dù cho cường giả thất phẩm, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, huống hồ. Cũng không thể thật triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp, lực lượng tinh thần hao hết, tông sư cũng phiền phức. Phương Bình bĩu môi, trong lòng tính toán một thoáng. Hắn hiện đang ngưng tụ một luân lực lượng thiên địa. Chuyển đổi lời nói, cần tiêu hao 110 vạn điểm tài phú. 100 luân lời nói, đó chính là 110 triệu. Mà giống Hoàng Cảnh như vậy thất phẩm tông sư, một tháng ở bất quá độ tiêu hao tình huống, đại khái có thể cung cấp 2 lần toàn lực cung cấp. Đó chính là 200 luân, 220 triệu điểm tài phú, là tiêu hao 220 triệu điểm tài phú, vẫn là trói lại một cái thất phẩm tông sư một tháng. Cái này tính giá so với, hiện nay không tốt phán đoán. Phương Bình nghĩ những này, mở miệng nói, như vậy đi, ta mỗi tháng cho lực lượng thiên địa phòng tu luyện cung cấp 500 luân lực lượng thiên địa. Bất quá trường học muốn thanh toán ta 1 tỷ, Lý lão đầu liếc hắn một cái, nắm bắt cổ hắn tay nặng nề một chút, cắn răng nói, ngươi liền không thể thiếu yếu điểm, quá mức bồi thường ngươi một ít đan dược cùng năng nguyên thạch, gần như liền được. Nhất định phải kiếm một bút. Phương Bình kêu giá, hắn không cần hỏi đều biết, khẳng định kiếm lời. Bất quá 500 luân vẫn để cho Lý lão đầu có chút khiếp sợ. Thất phẩm Hoàng Cảnh, bát phẩm Ngô Khuê Sơn, hai người này tính gộp lại, một tháng đại khái cũng là có thể cung cấp nhiều như vậy. Đương nhiên, đó là ở còn bảo lưu thích hợp chiến lược tình huống. Mà Phương Bình, hắn một cái ngũ phẩm, lại có thể đỉnh một cái thất phẩm cùng bát phẩm tác dụng. Tiểu tử này có chút đáng sợ a. Phương Bình không ngừng kêu khổ nói. Lão sư, thật không quý, then chốt chính ta tiêu hao cũng lớn. Còn phải chịu đựng phản vệ sức mạnh. 500 luân, hẳn là cũng đủ rồi. Trường học chúng ta lục phẩm, hiện nay cũng là 30 người trái phải. Cũng không phải người nào đều sẽ mỗi ngày đều đi tu luyện. Miễn phí thời gian dùng hết, bọn họ cũng phải thanh toán tiền mặt hoặc là học phân mới được. Đến thời điểm thu phí thời điểm, hơi hơi thu quý điểm, ta cảm thấy đi, kiếm về cũng không khó. Huống hồ, ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể làm cho tông sư toàn lực ứng phó. Cho ngươi làm tu luyện cung cấp khí. Là đạo lý này chứ. Ngươi hiện tại kêu giá 1 tỷ một tháng, có thể thuê đến 3 vị thất phẩm tông sư toàn lực ứng phó cho ngươi làm một tháng năng lượng cung cấp khí sao? Phí lời, đương nhiên có thể. Lý lão đầu tức giận nói, ngươi cho rằng tông sư liền thật có thể kiếm bộn tiền? Tông sư cũng là muốn tu luyện, hơn nữa tiêu hao cũng lớn. Bọn họ đối đan dược nhu cầu không cao, nhưng đối với năng nguyên thạch nhu cầu vẫn là không nhỏ. Thật muốn hoa 1 tỷ, một tháng 300 triệu, ta bảo đảm, nhất định có thể thuê đến. Một tháng 300 triệu, một năm chính là 3.6 tỷ. Đương nhiên, tông sư chính mình cũng phải tu luyện, trừ khử tu luyện cùng nhiệm vụ thời gian, một năm rút ra nửa năm qua. Vấn đề không lớn, đó chính là 1.8 tỷ, năm thu nhập 1.8 tỷ, dù cho tông sư, cũng không phải người nào đều có thể có như vậy thu hoạch. Tông sư như thế giá rẻ. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, không tiền, dưới một chuyến địa quật, cút, Lý lão đầu mắng một câu, xuống địa quật liền có thể có thu hoạch. Bao nhiêu tông sư, dưới một chuyến địa quật, không có thu hoạch không nói, đầy người là thương trở về mới là thái độ bình thường. Cường giả tông sư, rơi xuống địa quật, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. So với trung đê phẩm càng lôi kéo người ta liếc mắt. Vậy thì 800 triệu, 300 triệu, chết no nhiều như vậy. Phương Bình tức khắc mặt đen. Vậy ta còn đến cấp lại. Bây giờ hắn chuyển đổi lực lượng thiên địa là trạng thái bình thường 10 lần tiêu hao. Nếu như là bình thường chuyển đổi tỷ lệ, đừng nói 300 triệu, 100 triệu hắn đều làm. Có thể then chốt không phải 500 luân, hắn đến tiêu hao 550 triệu điểm tài phú. Lão sư, ta thật tiêu hao rất lớn, lực lượng thiên địa lại không phải bỗng dưng liền có thể đến. Ta cũng phải tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch, ta đều là nể tình ma võ về mặt tình cảm mới làm chuyện loại này. Như vậy đi, 700 triệu, lại thiếu ta không làm rồi. 500 triệu, nhiều nhất. Bằng không trường học không chịu đựng được như vậy đánh đổi. Lý lão đầu không nói thật. 500 triệu cung cấp 500 luân. Tương đương với để hoàng cảnh làm 5 tháng. Hoàng cảnh lần này cũng là cung cấp 100 luân trái phải. Thời gian còn lại hắn muốn khôi phục. Còn có những chuyện khác muốn bận biểu. 100 triệu để một vị tông sư đến làm một lần. Kỳ thực vẫn là rất có lời. Rốt cuộc tông sư dù cho cung cấp lực lượng thiên địa cũng là có tiêu hao, không hẳn có thể kiếm bao nhiêu. 600 triệu, đừng trả giá, lại trả giá ta không làm, giáo ủy hội thư ký trưởng ta đều không làm rồi. Phương Bình lại lần nữa lắc đầu, đây là cực hạn, tốt xấu để ta kiếm một điểm đi, hơn nữa chưa chắc sẽ kiếm. Hắn không nói láo. Đại lượng cung cấp lực lượng thiên địa, hắn sẽ phải chịu phản phệ, quay đầu lại còn phải tiêu hao một ít điểm tài phú chữa thương. Tính được, cũng là về cái bản. Gặp Phương Bình nói kiên định, Lý lão đầu liếc hắn một cái, cuối cùng gật đầu nói, cái kia quay đầu lại ta đi hỏi một chút ý kiến của những người khác. Bất quá 600 triệu, một năm đó chính là 7.2 tỷ. Cái này đánh đổi, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở dài, vẫn là quá đắt rồi. Những võ giả lục phẩm này nếu là không điểm thu hoạch, vậy thì thật thiệt thòi lớn rồi. Đương nhiên, tu luyện võ giả lục phẩm, quá rồi miễn phí thời gian, cũng phải trả giá một ít. Trường học phụ cấp sẽ không quá nhiều, bất quá 20, 30 ước khẳng định có, cũng là tình huống bây giờ không giống. Bằng không phụ cấp nhiều như vậy, ma võ không chịu đựng nổi. Gặp Lý lão đầu đáp ứng rồi, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Có một số việc còn phải trưng cầu những cường giả này ý kiến. Đáp ứng rồi là tốt rồi. Bằng không, thật miễn phí cung cấp, hắn cũng không chịu đựng nổi. Một tháng mấy trăm triệu điểm tài phú tiêu hao, trừ phi hắn ngày nào đó điểm tài phú thật nhiều dùng mãi không hết. Không phải vậy quang miễn phí nhưng không phải là lâu dài mua bán. Đàm luận được rồi việc này. Phương Bình đúng là nghĩ đến kim thân tu luyện sự. Mở miệng nói, lão sư, ngài cái kia nửa kim thân phương pháp tu luyện nói cho ta một chút. Ta tu luyện thử xem, nhìn có thể hay không mân mê một cái nửa kim thân đi ra. Lý lão đầu trước đây là không tán thành, có thể hiện tại. Phương Bình kim cốt đều rèn đúc, Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát nói, trước tiên làm tốt lực lượng thiên địa sự, cái này quay đầu lại ta lại cùng ngươi đàm luận, được, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nửa kim thân, nghe tới rất phong cách, uy lực cũng không nhỏ, vẫn là đáng để mong chờ, thể loại giả sử,